Tu La Vũ Thần, chương 735, cứng rắn sở phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thời khắc này, Vương Long đúng là bị đang hỏi, bởi vì hắn không ngờ rằng Sở Phong cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, dĩ nhiên thái độ cường ngạnh như vậy, hiển nhiên căn bản cũng không e ngại hắn. Sở Phong không sợ thế nhưng hắn không thể không sợ, hắn là thật tâm sợ Thái Khâu A. Thời khắc này hắn lâm vào hết sức khó xử hoàn cảnh, song quyền nắm chặt tại làm chật vật lựa chọn. Cuối cùng, cân nhắc hơn thiệt, hắn không thể không lựa chọn nhẫn nhục, nhưng này không có nghĩa là, hắn nhưng lựa chọn khuất phục, cho nên hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt thả mang, thậm chí loáng thoáng tản ra sát khí của chính mình cùng khí tức mạnh mẽ, phẫn nộ quát. Má, ta quỳ thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta sớm muộn cũng sẽ cho ngươi cho ta quỳ trở về. Chờ đã, nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng là đột nhiên mở miệng ngăn lại. Nghe được lời ấy, Vương Long trong lòng mừng thầm, nhất thời đã ngừng lại quỳ xuống động tác, đồng thời, khóe miệng còn nhấc lên một vệt mỉm cười đắc ý, hắn cảm thấy là Sở Phong sợ hãi của mình hùng vĩ, vì lẽ đó không dám đem sự tình làm hơi quá đáng. Nhưng là ai có thể nghĩ, Sở Phong nhưng vung cũng không vung hắn, mà là nhìn hướng Khương Vô Thương, nói. Vô Thương đệ đệ, ngươi tới. Khởi đầu, Khương Vô Thương còn có chút không hiểu, mãi đến tận hắn đi tới Sở Phong bên cạnh, Sở Phong ôm lấy bờ vai của hắn, đưa hắn kéo đến bên cạnh về sau, hắn mới hiểu được. Bởi vì, Sở Phong cười nhìn Vương Long huynh đệ nói. Quỳ đi, ngươi, thời khắc này, Vương Long quả nhiên là nổi trận lôi đình, liền phổi đều sắp muốn nổ tung rồi, bản còn tưởng rằng là sự uy hiếp của chính mình, để Sở Phong sợ hãi, nhưng vạn vạn cũng không nghĩ ra, Sở Phong không chỉ không sợ sệt, trái lại làm trầm trọng thêm, không chỉ có muốn hắn quỳ chính mình, còn muốn xê ho hắn quỳ cái kia Khương Vô Thương. Người có thể lựa chọn không quỳ, bởi vì ta Sở Phong không thích nhất ép buộc người, thế nhưng tự gánh lấy hậu quả. Sở Phong mặt mỉm cười, nhưng cũng cười đến mức dị thường đắc ý, Sở Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm nay, ta Vương Long ngày sau mấy lần xin trả. Vương Long cắn răng nghiến lợi nói xong câu đó về sau. Phù phù, một tiếng liền quỳ trên mặt đất, mặc dù chỉ là nửa quỳ, nhưng là đích thật là quỳ. Mà nhìn thấy ca ca của chính mình đều quỳ, Vương Việt dù cho không nữa phục, giờ khắc này cũng không dám hung hăng, chỉ được như ca ca, quay về Sở Phong làm quỳ lại đại lễ. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong mới hài lòng gật gật đầu, sau đó đối với Khương Vô Thương nói. Vô Thương đệ đệ, ngươi hãy nghe cho kỹ, tại đây Tứ Hải Thư Viện ở trong, nếu ai còn dám ép buộc ngươi đối với hắn hành lễ, ta liền để hắn đối với ngươi quỳ xuống. Nói xong câu đó về sau, Sở Phong lại nhìn Vương Long nhất mắt, bởi vì hắn câu nói này chính là nói cho Vương Long nghe, tiền Vương Long đối với Khương Vô Thương nói, mỗi lần Khương Vô Thương nhìn thấy hắn đều muốn lên tiến lên lễ, như vậy Sở Phong có ý tứ là, chỉ cần Khương Vô Thương cho Vương Long hành lễ một lần, như vậy hắn liền muốn Vương Long quỳ về một lần. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Long không phải người ngu, tự nhiên nghe được ra Sở Phong ý trong lời nói, nhưng hắn vẫn là phi thường không phục, chỉ thấy hừ lạnh một tiếng, liền đứng dậy, bước nhanh rời đi, hôm nay mặt mũi của hắn mất hết, nhưng tương tự chính hắn cùng Sở Phong đám người lương tử, cũng là triệt để kết quyết định, như có cơ hội, hắn nhất định phải Sở Phong không chết tử tế được. Ở Vương Long đi rồi, Lưu Chấn Vĩ mấy người cũng là đuổi vội vàng đứng dậy bước nhanh rời đi, bọn họ thực sự là sợ Sở Phong. Bởi vì tình cảnh vừa nãy, bọn họ đã là phát hiện Sở Phong cường ngạnh đến đâu, ở Thái Khấu không ở dưới tình huống, hắn lại có thể ép Vương Long cho hắn quỳ xuống, này cũng không phải người có thể làm được. Cho nên bọn hắn cũng càng ngày càng ý thức được Sở Phong nguy hiểm, ý thức được Sở Phong không đơn giản, quả thực so với Trương Thiên Dực bọn họ còn hung tàn hơn mấy lần, cho nên bọn hắn không dám ở này ở lâu, rất sợ Sở Phong lại lợi dụng lệnh bài kia, kế tục làm nhục hắn nhóm. Mà ở mọi người dồn dập đi rồi, cái kia trước sau đứng ở một bên xem kịch vui Lam Hy, cũng là ý vị thâm trường nhìn Sở Phong một chút, lúc này mới xoay người muốn chạy. Lam Hy sư tỷ, vân vân. Đang lúc này, phía sau hắn nhưng truyền đến Sở Phong thanh âm của. Sẽ không là muốn ta đối với ngươi cũng hành lễ cúi chào chứ? Lam Hy lấy đùa giỡn ngữ khí nói rằng. Lam Hy sư tỷ sao lại nói như vậy, ta cũng sẽ không hung hăng đến, vô duyên vô cớ khiến người ta đối với ta hành lễ cúi chào, chỉ là người không phạm ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Khương Vô Thương là huynh đệ ta, nơi này đều là ta Sở Phong người thân, bọn họ so với tính mạng của ta còn trọng yếu hơn, cái kia Vương Long lúc trước đối đãi như vậy ta Vô Thương đệ đệ, cái này bãi ta phải giúp hắn tìm trở về. Sở Phong giải thích. Ân, vừa ta đều thấy được, đích thật là Vương Long không đúng, bất quá ngươi cũng có gan nhận thức lại dám ở chỗ này đối xử như vậy Vương Long. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ, cái kia Vương Long giận mất đi lý tính, trực tiếp ở chỗ này tìm cơ hội, đưa ngươi cùng đồng bạn của ngươi chấm dứt. Dù sao, lấy thân phận của hắn, cùng mấy người kia sâu chuỗi hạ xuống, nói các ngươi là bị hung thú sát hại, cho dù là thái khấu cũng không có cách nào. Lam Hy mỉm cười nói, kỳ thực ta cảm thấy, đây cũng là cái kia Vương Long lo lắng. Sở Phong rất là tự tin đích đạo, trên mặt không có một tia e ngại, trái lại mang theo một vệt Lam Hy nhìn không thấu mỉm cười. Ngươi đúng là rất có đảm lực, bất quá ở Đông Phương Hải vực có lúc xác thực hẳn là cứng rắn một ít. Lam Hy tán thưởng nhìn một chút Sở Phong, sau đó liền lại độ xoay người. Lam Hy sư tỷ, chúng ta điểm tâm đã làm xong, không bằng cùng ăn khẩu. Sở Phong giữ lại nói. Không cần, ta còn có việc. Lam Hy quay đầu lại, hướng về phía nở nụ cười xinh đẹp, sau đó liền nhảy lên một cái, dẫm trên tầng tầng kiến trúc cuối cùng lần thứ hai càng đã đến tòa cung điện kia đỉnh, hướng về Tùng Lâm nơi sâu xa nhìn tới. Này Lam Hy xác thực khác với tất cả mọi người, nhưng đáng tiếc nhưng đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Sở Phong đối với Lam Hy khá có hào cảm, chỉ vì vừa Vương Long làm khó Khương Vô Thương lúc nàng là một cái duy nhất thay Khương Vô Thương người nói chuyện, theo lý mà nói, lấy thân phận của nàng, hẳn là giúp Vương Long mới đúng, thế nhưng nàng nhưng không có. Liền, Sở Phong quyết định, vẫn là đề điểm nàng một phen. Đang cùng Tô Nhu đám người, rất là ấm áp ăn một bữa không phải rất phong phú, nhưng cũng dị thường hợp khẩu vị bữa sáng về sau, Sở Phong liền chuẩn bị xuất phát tiếp tục lái mở trận mắt. Sở Phong, cái này cho Lam Hy sư tỷ đưa đi đi. Sở Phong lên đường, chuyển động thân thể. Trước đó, Tô Nhu đem một miếng lớn thơm ngát hung thủ thú đưa cho Sở Phong. Sở Phong liếc nhìn Tô Nhu, lại nhìn một cái Tô Nhu bên cạnh, cái kia hướng về phía chính mình ngọt ngào mỉm cười Tô Mỹ, trong lòng ấm áp đột ngột sinh ra, lúc này mới gật gật đầu, nói. Ân, Sở Phong thật sự thật cao hứng chính mình gặp phải như vậy yêu của mình hai cô gái, đổi lại người nhỏ mọn, có thể hắn cùng với Lam Hy trò chuyện thời gian, cũng đã tức rồi. Thế nhưng Tô Nhu Tô Mỹ chẳng những không có trái lại đứng ở Sở Phong lập trường cân nhắc, chủ động cho Lam Hy đưa ăn, không thể không nói, đây là hai cái thiện giải nhân ý hảo muội tử. Sở Phong cầm này khối lớn hung thú thịt lần thứ hai đi tới Lam Hy chỗ ở trên cung điện, đưa tới Lam Hy trước mặt. Cảm ơn, mà Lam Hy cũng không chống cự, tiếp nhận hung thú thịt liền mở ra miệng nhỏ, rất là xấu hổ gặm nhấm lên. Cách chương.